Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163 hiện đại tục thiên 4, 2 tháng sơ, một vị trong vòng nữ tinh cùng giải trí đại cá sấu hỉ kết liên lý. Tiệc cưới địa điểm liền định ở thành phố B phụ có nổi danh 6 sao khách sạn. Hi Tư Khan, nên vị nữ tinh ở trong vòng nhân duyên không tồi, giao hữu rộng khắp. Hơn nữa nàng lão công mặt mũi, lần này tiệc cưới khách có thể nói là tập tề hơn phân nửa cái giới giải trí người. Tân tấn siêu mẫu, đương hồng tiểu hoa, lưu lượng thịt tươi, tam tê coi đế, nhãn hiệu lâu đời thần tượng, chứ danh chủ trì, đại mãn quán ảnh hậu, đều tỉ mỉ trang điểm, kể hết trình diện, tinh quang rạng rỡ, trường hợp long trọng, tân nhân ở Hi Tư Khan khách sạn đại đường thiết lưu niệm phong nền. Văn phòng xuất động mấy chục gia truyền thông giá đoàn pháo một trận mãnh chụp. Đèn flash lập lòe, đại đường một mảnh sáng như tuyết. Khách danh sách đã sớm công bố. Truyền thông nhóm biết quán ba phong vân đệ nhị quý, bốn cái vai chính đêm nay đều sẽ tham dự. Sôi nổi xoa tay hầm hè, liền chờ chụp được mấy người cùng khung hài kịch tính hình ảnh. 6 giờ đồng hồ, ăn mặc sâm panh sắc tơ lụa áo sơ mi cùng yêu nhã thúc eo a tự váy Ninh Tịnh đúng hạn trình diện. Xuống xe sau, không có tiếp thu phỏng vấn liền tiến vào tiệc cưới nội trang. Đội paparazzi không thể theo vào đi, chỉ có thể vọng này bóng dáng than thở. Tiệc cưới từ 7 giờ bắt đầu. Trong bữa tiệc, Ninh Tịnh thu được cố diễn tin tức, mấy ngày nay là quy mở rộng ra học báo đến nhật từ. Cố diễn niên cấp muốn dọn ký túc xá, vội cả ngày, rốt cuộc kết thúc, trong chốc lát có thể tới đón nàng. Ninh Tịnh cười hắc hắc, hồi phục, hảo nha, lái xe cẩn thận, 11 giờ, hôn lễ tan cuộc, bên ngoài phóng viên còn chưa đi. Trước phía sau cửa môn đều bị vây đổ đến chật như nêm cối. Ninh Tịnh đợi nửa giờ, đãi khách đều đi được thất thất bát bát, nàng mới cầm lấy bao bao. Cấp cố diễn phát cái tin tức, nói chính mình hiện tại xuống dưới. Cố diễn thực mau hồi phục, nói chính mình ở bãi đỗ xe chờ nàng. Ninh Tịnh vào có thể rơi thẳng bãi đỗ xe thang máy. Cái này điểm nhi vốn tưởng rằng không ai. Ai biết cửa thang máy thiếu chút nữa đóng lại khi, bỗng nhiên chen vào một cái quen mắt người. Đúng là Lý Phóng, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nga khoát, cửa thang máy từ từ đóng lại. Lý Phóng dựa vào ấn phím kia sườn, buồn bã nói, ai, Ninh Tịnh, ngoặc kép, Lý Phóng, Tịnh tỷ, ta ngày đó uống nhiều quá, làm sợ ngươi đi, Ninh Tịnh, còn hảo, đồng thời chửi thầm, Tô Ngự cùng Lý Phóng một chạm mặt liền đánh nhau, cũng may hiện tại nhị ngốc thiếu một, nàng cũng không tin Lý trả về có thể chính mình đánh chính mình. Sau đó lên đầu đề, hôn lễ hiện trường ở lầu 2. Bất quá mười mấy giây, thang máy liền hạ đến phụ một tầng, đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra, bên ngoài đen như mực, chiếu sáng đèn thực á mani Ninh Tịnh trước một bước bước ra cửa thang máy. Liêu không đến cửa thang máy trước hoành phóng một cái kem ống. Nàng một chân dẫm chung, thiếu chút nữa đứng không vững, Lý Phóng thấy thế, vội vàng đỡ nàng, để ý, liền ở trong nháy mắt này. Một đạo đèn flash lóe một chút, hai người một cái giật mình, hỏa tốc mà tách ra thân thể. Tiếp theo nháy mắt, nhiều phóng viên bừng lên, giờ camera chính là một trận mãnh chụp, đồng thời kích động hỏi, hai vị vừa rồi dắt tay, là xác định quan hệ sao? Là ước hảo cùng nhau rời đi sao? Ngoặc kép, lúc ấy đăng báo quán ba phong vân đệ nhị quý bát quái tuần san. Tất cả đều bán chặt đứt thị. Bọn họ dốc hết sức lực tưởng chụp điểm kế tiếp, cho nên không muốn bỏ qua đêm nay cái này thời cơ. Phân canh giữ ở các cửa, tưởng chặn đứng mấy cái nhân vật chính phỏng vấn, Tô Ngự cùng Ngô Du đều ở cửa chính chỗ đó tiện tới rồi. Ninh Tịnh cùng Lý Phóng lại chậm chạp không thấy người, khẳng định còn ở khách sạn bên trong, đội paparazzi nhóm không chịu từ bỏ, liền tiếp tục ngồi canh. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ có kinh hỉ bất ngờ. Trực tiếp chụp đến hai người cùng khung màn ảnh. Không tồi, Lý Phóng thật là bởi vì Ninh Tịnh đứng không vững mới đi đỡ lấy nàng. nhưng ở đội paparazzi cắt câu lấy nghĩa hạ, Hắc cũng có thể nói thành bài, có, dắt tay, ảnh chụp. Hơn nữa không lâu trước đây nháo đến ồn ào huyên náo rèm pha. Ở công chúng trong mắt liền cùng cấp với Thất Trúy, mà kệ đương sự là phủ định vẫn là thừa nhận, đều đã có thể dự kiến tin tức ra phố sau. Mấy phương fan xé đến tinh phong huyết vũ tình cảnh, vòng vây xúc thật sự tiểu, camera màn ảnh cơ hồ muốn đụng vào Ninh Tịnh đầu. Lý Phóng tính tình hỏa bạo, lập tức liền đem thấu đến gần nhất một cái phóng viên sau này đầy. Quát, đừng mẹ nó chụp, không biết là ai hô thanh. Lý Phóng đánh phóng viên, liền ở đây mặt càng thêm hỗn loạn khi, phía sau truyền đến xe loa tiếng vang. Một bó xe đầu đèn chiếu sáng này phiến góc, một thân hắc y cố diễn trầm khuôn mặt xuống xe, trực tiếp đẩy ra rồi đám người tiến lên. Hai cái tiến đến đằng trước paparazzi bị hắn để ở cổ áo sau này một túm. Đụng vào đồng hành trên người, không khí giống như ấn nút tạm dừng. Cố diễn hữu lực cánh tay ôm Ninh Tịnh vai, che chở nàng hướng xe đi đến. Lý Phóng người đại diện cũng văn phong tới rồi. Mấy cái trợ lý hỗ trợ mở đường, làm hắn chui vào xe, paparazzi nhóm phục hồi tinh thần lại, sao có thể cam tâm thả bọn họ đi, hoàn toàn đem cố diễn trở thành nhân viên công tác bọn họ. Còn ở lại nhải mà truy vấn Ninh Tịnh cùng Lý Phóng quan hệ. Đi tới cửa xe trước, cố diễn đem Ninh Tịnh trong tay áo khoác ném vào hậu tòa. Theo sau, hắn trích rất chống lạnh khẩu trang. Ở mọi người khiếp sợ trong tầm mắt, phủng ở Ninh Tịnh mặt, cúi đầu hôn lên nàng môi. Màn đêm buông xuống rạng sáng, Weibo lần thứ hai tê liệt, tình sử phong phú, khó bề phân biệt hoa đán nổi tiếng Ninh Tịnh, ở bãi đỗ xe cùng bạn trai trước mặt mọi người kích hôn. Chính thức công khai tình yêu, hot search treo mấy cái đỏ như máu bạo tự, đọc lượng tối cao một cái đề tài là Ninh Tịnh bạn trai. Đừng nói kia chương ngoài ý muốn bị chụp đến Lý Phóng dắt tay chiếu. Liền đêm nay kết hôn kia đối tân nhân tin tức đều bị đè ép một đầu. Tự xuất đạo tới nay, cùng Ninh Tịnh truyền quá tai tiếng nam tinh hai tay đều đếm không hết. Thả đại đa số đều là tuổi so nàng tiểu nhân nam hai từ. Tiểu thịt tươi phen mắng nàng, máy phát điện, ăn dưa quần chúng đang xem diễn rất nhiều. Kỳ thật trong lòng cũng rất tò mò, rốt cuộc ai có thể đem Ninh Tịnh cấp thu, hắc hồng mà qua mấy năm, không biết khi nào khởi, Ninh Tịnh hút tới rồi một đợt thần kỳ fan, này đó fan phần lớn là tuổi trẻ nữ hài tử, tổng ở Ninh Tịnh Weibo hạ soát một ít kỳ kỳ quái quái nhắn lại. Tỷ như, tỷ tỷ mau ra giáo trình, tỷ tỷ dạy ta phao tiểu chó săn, ngày mai muốn đi thông báo. Đánh tạp có âu khí từ từ, vô số người đều ở quan tâm Ninh Tịnh cảm tình thuộc sở hữu. Nửa năm trước quán ba Phong Vân đệ nhị quý đã dự một đợt nhiệt. Cho nên, đêm nay tin tức vừa ra, không khác ở yên lặng mấy tháng lâu giới giải trí đầu hạ một viên nước sâu. Đương nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra mà, cố diễn một ít cá nhân tin tức cũng bị cho hấp thụ ánh sáng. Quốc nội đỉnh cấp học phủ quy đại học sinh, vẫn là bơi lội bộ phó bộ trưởng, còn có một ít xuất từ bạn cùng trường tay chụp lén. Ở tương quan Weibo hạ, bình luận đều ở ngao ngao thẳng kêu, ngọa tào a, ta là thật sự bội phục, quả thực là thần tượng, ta cũng muốn nỗ lực công tác tránh đồng tiền lớn dưỡng điều tiểu chó săn. Ngẫm lại liền Mỹ tư tư, còn phải hảo hảo bảo dưỡng. Ngươi xem ảnh chụp căn bản nhìn không ra bọn họ kém 7 tuổi. Quả thực là bạn cùng lứa tuổi A, có mỹ mạo, có chân dài, có sự nghiệp, có tiền, cùng tuổi trẻ soái ca yêu đương, không cần dựa lão nam nhân dưỡng, không cần ở hào môn cục đuôi làm người, thỏa thỏa nhân sinh người thắng, quả nhiên. Phía trước cái gì Lý Phóng Tô Ngự Ngô Du đều là A. Đây mới là thật bạn trai đi. Nghe nói hiện trường là rất nhiều phóng viên vây quanh Ninh Tịnh cùng Lý đặt ở ép hỏi. Camera thiếu chút nữa tạp đến bọn họ, tiểu chó săn đi lên tuyên thệ chủ quyền quá man, giảng thật. Tịnh tỷ gì thời điểm ra bổn giáo trình, làm mẫu thai sâu lâu 20 năm uông, bản nhân tiền bao đã cơ khát khó nhịn, trước dự định mười bổn, dự định thêm ta một cái, ta cũng muốn dự định. Màn đêm buông xuống không điểm, Ninh Tịnh Weibo đổi mới. Đơn giản mà thuyết minh hai người đã ở bên nhau thật lâu. Giới thiệu Cố Diễn tên cùng thân phận, cũng cảm tạ khắp nơi chúc phúc. Weibo xứng đồ là một chương chụp ảnh chung, trời xanh biển xanh, hai người cười đến thực sáng lạn. Ninh Tịnh phát ra tiếng sau, dư luận đều đảo hướng về phía chúc phúc. Nhìn đến kim đồng ngọc nữ tuyên bố tình yêu, không chỉ có là fan, liền ăn dưa quần chúng cũng rất vui thấy này thành. Rốt cuộc, này đã không phải cái kia thần tượng nói chuyện luyến ái liền quá khí niên đại. Người xem tâm thái đều khoan dung mở ra rất nhiều. Hoa, vạn phần chúc mừng, chúc phúc Tịnh Tịnh duy trì, chúc phúc Tịnh tỷ, bách niên hảo hợp, ăn dưa quần chúng đưa tới chúc phúc. Xem bộ dáng này ly kết hôn cũng không xa đi, quy đại. Trời ạ, học bà a, bộ dáng cũng đẹp. Về sau sinh tiểu hài nhi nhất định nhan giá trị chỉ số thông minh đều cao, không cất giấu. Có thể, rất có phu thê tướng, ta nhớ không lầm nói. Đây là xuất đạo tới nay lần đầu tiên công khai tình yêu đi. Nếu nguyện ý nói cho toàn thế giới, thuyết minh đã nhận định là hắn đi. Ninh ca, quá vì ngươi cao hứng lạp, nên ngủ. Ninh Tịnh ghé vào trên giường, nhạc say sưa mà phiên bình luận. Lại trong chốc lát, ta đang xem bình luận đâu. Bình luận đều ở khen ngươi, lời này nói được so người khác khen nàng cao hứng. Cố Diễn ngồi vào trên giường, đem di động của nàng chiều đi rồi. Điều tối sầm đèn bàn, nói, mau rạng sáng 2 điểm, ngày mai lại xem đi, hảo đi. Ninh Tịnh chui vào ổ chăn, ngây ngô cười nói. Hiện tại toàn thế giới đều biết ngươi là của ta người. Cố Diễn xoa bóp Ninh Tịnh vành tai, cười nói, vậy ngươi phải hảo hảo đối ta. Đương nhiên, tuy rằng làm đám kia paparazzi chụp tới rồi trực tiếp hiện trường có điểm không cam lòng. Bất quá, nếu không phải Cố Diễn tới kia một chút, phòng trường đêm nay toàn võng phi, chính là nàng cùng Lý phóng giả tin tức, không có tốt nhất thời cơ. Chỉ có gãi đúng chỗ ngứa thời cơ, Cố Diễn nắm chắc ở, có thể thuận thế công khai, cũng là chuyện tốt. Ngày hôm sau, hai người điện thoại đều bị đánh vào, vừa lúc bên ngoài trời mưa, hai người cũng chưa ra cửa, liền hoa ở nhà nấu đồ vật ăn. Người đại diện sáng sớm liền chạy tới Ninh Tịnh ra, tuy rằng Ninh Tịnh công khai không có trải qua hắn đồng ý, nhưng cuối cùng cục diện là có lợi cho bọn họ. Người đại diện cũng liền ý tứ mà nói nàng hai câu. Trao đổi một ít đối truyền thông lý do thoái thác, bởi vì bất kham hai người phóng. Người đại diện thực mau cáo từ, Phó Dật Xuyên đám người cũng gọi điện thoại lại đây. Tấm tắc bảo là, lợi hại ta Ninh ca, không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân a. Nguyên lai trong nhà còn cất giấu cái tiểu bạn trai, Cố Diễn cũng là không ngừng nhận được đồng học dò hỏi điện thoại. Phải biết rằng, hắn cùng lớp đồng học, còn có bơi lội đội kẻ lỗ mãng nhóm, tối hôm qua vốn dĩ đều là đi xem bát quái, lại ở Weibo hot rất nhìn đến Cố Diễn ảnh chụp, có thể nói là phi thường kinh hãi. Cố Diễn tâm tình thực hảo, không nề này phiền mà khẳng định bọn họ cách nói, mọi người mới xác định chính mình không có hoa mắt, sôi nổi thầm nghĩ, đội hoa phao tới rồi so với chính mình đại 7 tuổi. Diễm quang bắn ra bốn phía minh tinh, còn có thể chịu đựng lâu như vậy không khoe ra, tuyệt phi người bình thường cảnh giới a. V, đội hoa ngươi có thể a, giáo dạy ta như thế nào tán gái đi, Diễn ca. Ngươi ở chúng ta trường học hoàn toàn phát hỏa, bởi vì chúng ta là một cái xã đoàn, ta từ tối hôm qua bắt đầu di động liền vang cái không ngừng. Đều là tới hỏi ta có biết không tình, ta cũng là. Điện thoại đều bảo, như thế như vậy, công khai tình yêu hơn nửa tháng sau, nhiệt nghị rốt cuộc bình ổn đi xuống. 3 tháng phân, vừa lúc gặp Quy Đại tá Khánh, trường học thả mấy ngày giả, Cố Diễn lúc trước miệng đáp ứng quá vịnh đội nam sinh. Muốn thỉnh bọn họ ăn thoát đơn cơm, sấn cơ hội này nhận lời, vịnh đội một đám nam hài tử vốn dĩ đều chuẩn bị tốt một bụng nói muốn tới trêu chọc Cố Diễn. Ai biết, Cố Diễn bước vào phía sau cửa, còn cẩn thận mà duỗi tay mang theo môn, giây tiếp theo, Ninh Tịnh liền vượt tiến vào, cười nói, chào mọi người, lần đầu tiên cùng minh tinh tiếp xúc gần gũi. Đông đảo huyết khí phương cương nam sinh đều bị Ninh Tịnh tươi cười. Còn có sợi tóc mùi hương thoang thoảng mê đến bảy vượng tám tố. Tụ hội sau khi kết thúc, mọi người đều đã chân chó mà sửa miệng kêu Ninh Tịnh làm tàu tử. Tác giả có lời muốn nói, bởi vì đoàn kỷ phiên ngoại tiếng hô rất cao, mà đại gia muốn nhìn nắm bất đồng, ta sẽ tại đây chương phía dưới lấy tác giả quần áo choàng phát một cái bình luận. Lấy thống kê đại gia ý nguyện, đại gia muốn nhìn nào chỉ đoàn kỷ, thỉnh tập trung ta phát cái kia bình luận phía dưới hồi phục. Khắc phát không thống kê, như vậy tập trung điểm, cũng không có soát phân hiểm nghi, sẽ tương đối hảo thống kê. Ta sẽ tuyển tiếng hô tối cao kia chỉ đoàn kỷ viết. Dù ba, dù thống kê hết hạn đến hiện đại tục thiên cuối cùng một chương lạp lạp lạp. Hết chương.